dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, bắt đầu. 1/3 giữ gốc. Vạn chúng chú mục chi ba thi đấu khu gia biên thi đấu cuối cùng bắt đầu. Vẫn là quen thuộc người chủ trì gào thét thanh âm. Hắn khàn khàn tiếng nói so với hôm qua càng thêm trầm thấp mấy phần. Nhưng biểu lộ lại trước sau như một hưng phấn. Hôm nay, chính là quyết định chi ba thi đấu trong vùng. Đến cùng có cái nào hai vị tuyển thủ có khả năng giết ra khỏi trùng vây? Tấn cấp top 16. Người chủ trì vung tay lên. Sau lưng, tuyển thủ ra sân trước thông đạo màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên. Toàn bộ đấu trường bên trong ánh đèn lập lòe. Cắt nối biên tập ra máu nóng tình cảnh tại trong màn hình không ngừng thoáng hiện. Kích động nhân tâm BG vang lên theo. Toàn bộ tràng quán lâm vào một mảnh vui mừng trong tiếng hô. Tiếp đó, nhường chúng ta hoan nghênh 4 vị tuyển thủ ra sân cân nặng. Nói là cân nặng nghi thức, kỳ thật thời gian qua đi bất quá một ngày. Căn bản không có cân nặng tất yếu, đây là tiết mục tổ tận lực vì để cho đám tuyển thủ lẫn nhau đánh pháo miệng, mới chuyên môn định ra quá trình. Ánh đèn lấp lánh, tràng quán 4 cái nơi hẻo lánh. Bỗng nhiên sáng lên, 4 đạo cột sáng chiếu hướng 4 cái nơi hẻo lánh. 4 tên ăn mặc khác nhau tuyển thủ biểu lộ lạnh lùng đứng ở trong đó. Theo ánh đèn hướng 4 phía phất tay, đưa tới một trận gieo hò. Aoki Đại Ma Vương, Yachiyo Chi Long, Cương Thi Chuột, xông lên a, gậy điện, điện đảo bọn hắn. Aoki Tsukasa biểu lộ bình tĩnh đứng tại tiết mục tổ tận lực sắp xếp cẩn thận trên đài cao. Trước người liền liền là đo đạc thể trọng dụng cụ. Chung quanh là dơ camera truyền thông. Bị ngăn cách khán giả đang liều mạng đối Aoki Tsukasa quơ hai tay. Không ngừng hoan hô, vị thứ nhất cân nặng tuyển thủ. Gậy điện, bình thật thà vậy, thân cao 177cm. Cánh tay dương 180cm, thể trọng, chờ đến được xưng là điện côn bình thật thà cũng đi đến cân nặng dụng cụ. Trên màn hình hắn thể trọng biểu hiện ra, người chủ trì mới la lớn, 140 pound. Bình thật thà cũng đứng tại cân nặng nghi thượng, chung quanh có người chuẩn bị xong microphone, bị hắn vồ đến một cái, biểu lộ dữ tợn nói. Lão tử mới là chi ba đệ nhất. Hôm nay mặc kệ gặp được người nào, chuẩn bị kỹ càng toàn thân tê liệt đi. Bình thật thà cũng nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng vỗ vỗ lồng ngực, đem microphone đưa trở về. Nhưng lúc này trên gương mặt của hắn vết thương còn chưa khép lại, trên cánh tay còn có một mảnh bầm tím này đủ để nhìn ra. Hắn hôm qua thắng được cũng không thoải mái. Tiếp xuống, đến từ chi ba dầu tân thành phố, thân cao 1 thước 67, thể trọng 154 pound, cánh tay dương 1m73, dũng hổ quyền quán, cương thi chuột, tây, núi, sáng chói, tây sơn huy cứng cáp thân thể tại dưới ánh đèn lộ ra cơ bắp càng thêm rõ ràng. Hắn phồng lên hai tay lộ ra được cơ bắp, tiếp nhận mai. Không ai có thể đánh ngã ta. Không có người. Lời của hắn ngắn gọn, lại lực lượng 10 phần. Hất cằm lên, hắn bình thường diện mạo tại một thân bắp thịt phụ trợ hạ lộ ra phá lệ dữ tợn. Tiếp xuống, cuộc đời 24 chiến 21 thắng 16 lần cô. Thân cao 178cm. Cánh tay dương 185cm. Thể trọng 151 pound. Yachiyo Chi Long, Tùng, Núi, Long, Aaron biểu lộ có vẻ hơi âm trầm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình là cái thứ ba được giới thiệu người mọi người đều biết. Cuối cùng ra sân, mới là chủ nhân công. Hắn đột nhiên nắm qua microphone. Biểu lộ lộ ra dữ tợn mà đáng sợ. Nghe. Có gia hỏa có lẽ cả một đời cũng chỉ có thể đánh ra một trận đặc sắc tranh tài. Mà ta, sẽ mỗi một chàng đều sẽ phá hủy trước mặt ta đối thủ. ta bất kể là ai, mặc kệ ở nơi nào, hướng ngươi thần đi cầu nguyện đi. Đụng phải ta, một con đường chết. Cuối cùng, pháp khắc vưu các ngươi tất cả mọi người. Matsuyama Long tướng Mai hướng bên cạnh quăng ra, biểu lộ tức giận đi xuống cân nặng dụng cụ. Về sau lên trên bục đi. Hắn dẫn tới hắn fan hâm mộ một trận gieo hò, lại đồng dạng đưa tới những người khác một mảnh hư thanh. Người chủ trì có chút xấu hổ cười cười, quay đầu hít một hơi thật sâu, đối người xem hô lớn. Vị cuối cùng, thân cao 180cm, cánh tay dương 186cm, tuổi tác 17 tuổi tròn, đến từ Chiba Yachiyo thành phố Matsuyama vật lộn câu lạc bộ. Ngôi sao của ngày mai, đầu ngọn gió đang thịnh, đại ma vương, thanh, mộc, su, Aoki Tsukasa giơ cao hai tay, đối bên người người xem không ngừng mà nhẹ nhàng gật đầu. Mặt không thay đổi trên mặt, ánh mắt khinh miệt, bên người người xem phát ra có chút chói tai gieo hò tiếng thét chói tai. Aoki Tsukasa hướng quan sát bốn phía. Vậy mà đã có người làm xong như là Aoki Đại Ma Vương, dạng này tiếp ứng bài. Chính đối hắn dùng sức quơ, cầm qua nhân viên công tác đưa tới microphone. Aoki Tsukasa cùng trước đó cảm xúc kích động Aaron hoàn toàn khác biệt. Ngữ khí bình tĩnh nhẹ nhõm thản nhiên nói, có chút nhàm chán. Ta đã bắt đầu nghiên cứu một chút một trận đối thủ. Aoki Tsukasa nói xong, nắm microphone đưa cho nhân viên công tác, đem Matsuyama Iwa đưa tới áo khoác hướng trên vai một kháng. Hướng về hậu trường đi đến, vô hình trang bức, chí mạng nhất, Aoki Tsukasa bình tĩnh biểu lộ cùng lời nói bị camera trung thực ghi chép lại. Trên màn ảnh, hắn khinh miệt biểu lộ cùng ánh mắt không có chút nào khoa trương ý vị, phảng phất tại trần thuật một sự thật, lãnh khốc vô cùng, mặt khí thế hung ác mười phần. Đối camera khoát tay áo, Aoki Tsukasa đi vào hậu trường, sau lưng tiếng hoan hô một mảnh. Người chủ trì nhìn xem đám tuyển thủ không đợi hắn nói quá trình liền toàn bộ về sau lên trên bục, biểu lộ có chút xấu hổ. Ho khan hai tiếng, lớn tiếng nói, tiếp đó, đem tiến hành hôm nay rút thăm nghi thức. Rút thăm qua đi, đem quyết định hôm nay đối chiến đối tượng. Đương nhiên, có lẽ chỉ có số người cực ít tin tưởng rút thăm là thật, ngược lại quyền thủ nhóm đại khái đã biết mình đối thủ là người nào. Cho nên, bọn hắn bằng không vội vã trở về làm nóng người, bằng không tiếp tục đi nghiên cứu đối thủ. Nào có người quản người chủ trì chỉnh này chút lòe loẹt đồ vật. Hôm nay hậu trường phòng thay quần áo, so Aoki Tsukasa trước đó ở lại địa phương càng rộng rãi. Quyền quán người đều ngồi ở bên trong, cũng không lộ vẻ chen chúc. Aoki Tsukasa hoạt động thân thể, chờ đợi lấy rút thăm kết quả. Trận đầu vị thứ nhất ra sân tuyển thủ là... Người chủ trì tay tại mờ đục màu đen nhựa plastic trong dương nắm lấy. Nửa ngày mới cầm ra một cái nhựa plastic tiểu cầu. Đem tiểu cầu vặn ra, đem bên trong tờ giấy lấy ra, biểu hiện ra cho camera xem. A, là gậy điện bình, thật thà cũng tuyển thủ. Người chủ trì biểu lộ rất là kinh ngạc, nhưng dưới đài Aoki Tsukasa lại làm giấy lên khóe miệng. Cùng Matsuyama Iwa liếc nhau. Quả nhiên, tiếp theo cái rút thưởng ra tuyển thủ chính là Aaron. Như vậy trận đấu thứ nhất chính là do bình thật thà cũng đối chiến Matsuyama Long tuyển thủ. Trận thứ hai thì là do Aoki Tsukasa tuyển thủ giao đấu Tây Sơn Huy tuyển thủ. Aoki Tsukasa lắc đầu, cười nói, xem ra cùng chúng ta đoán một dạng a. Đúng vậy a, Matsuyama Iwa nói xong, biểu lộ khẩn trương. Xế chiều hôm nay chiến thuật của chúng ta phân tích chủ yếu vẫn là tại Tây Sơn Huy trên thân, nắm bắt có lẽ vẫn là rất lớn. Aoki Tsukasa gật gật đầu, lại nhịn không được khẽ nhíu mày. nhưng ta luôn cảm thấy cái tên này giống như ẩn giấu một chiêu không có đánh ra tới. Ngày hôm qua Ôm Quảng tuy đặc sắc, có thể ta cảm thấy càng giống là Lâm Tràng phát huy. Ta cảm thấy cái tên này rất có thể còn có những vật khác giấu ở kho vũ khí bên trong. Cẩn thận một chút chính là, lão John thoạt nhìn rất bình tĩnh. Đối Aoki Tsukasa lòng tin 10 phần, mặc kệ có cái gì lạnh chiêu, chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vấn đề không lớn. Aoki Tsukasa gật gật đầu, đứng dậy, bắt đầu hoạt động thân thể. Hoàn toàn chính xác, Tây Sơn Huy nhược điểm cũng rất rõ ràng. Chỉ cần hắn gánh không được quả đấm của ta, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như có thể chịu, ta cũng chưa chắc không có phương pháp đánh ngã hắn. Bắt đầu, Andy bỗng nhiên lên tiếng, tầm mắt nhìn chằm chằm bên trong căn phòng TV. Aoki Tsukasa ngừng lời nói, một bên hoạt động thân thể, một bên xem TV bên trong ở lưng cảnh âm nhạc trong tiếng nổ vang. Một mặt phách lối đi ra tuyển thủ lối đi Aaron, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.